Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2744, Bạch Hổ Thánh Triều, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Viêm Pháp Thánh, gần như đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh phong tồn tại lục giai Pháp Thánh Tu Vi, lại có thể chống lại thất giai Tiên Đế. Thậm chí vẻn vẹn theo lực công kích đi lên nói, cho dù là thất giai Tiên Đế, đều có rất ít người có thể cùng hắn bằng được. Mai danh ẩn tích 10 vạn năm về sau, Thanh Viêm Pháp Thánh hiện thân. Khiến cho người thấy khiếp sợ, cũng làm người thấy hưng phấn. Nhưng mà, cũng là tại Thanh Viêm Pháp Thánh tuyên bố, xác nhận nhiệm vụ này ngày thứ hai, khiến cho người càng thêm khiếp sợ sự tình, phát sinh. Có Thánh Triều ra mặt, mà lại, còn không phải một tòa, mà là hai tòa. Này hai tòa Thánh Triều, phân biệt là Huy Hoàng Thánh Triều, cùng với Bạch Hổ Thánh Triều. Bọn hắn ra mặt, là dùng tin tức làm phương thức, chuyển hướng trung đẳng tinh vực. Dựa theo bọn hắn nguyên thoại, cái kia chính là, nhỏ nhỏ anh triều, không biết tự lượng sức mình, có chướng ngại tại trung đẳng tinh vực cân bằng, như lại không triệt tiêu treo giải thưởng, đừng nói ta Huy Hoàng Thánh Triều không nể mặt mũi. Huy Hoàng Thánh Triều, Phượng Hoàng Linh Triều quật khởi, là bản lãnh của các ngươi, nhưng việc này thật có hơi quá, mong rằng Phượng Hoàng Linh Chủ có thể nghĩ lại. Bạch Hổ Thánh Triều, hai đạo tin tức, hai loại ngữ khí. Huy Hoàng Thánh Triều, trực tiếp nhất, cũng bá đạo nhất, bức Phượng Hoàng Linh Triều triệt tiêu treo giải thưởng. Bạch Hổ Thánh Triều, thì là dùng một loại thương nghị ngữ khí, tới khuyên hiểu Phượng Hoàng Linh Triều. Này hai tòa chân chính đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh, từng câu từng chữ ở giữa, đều có thể dẫn động sóng to kinh khủng tồn tại, thế mà cũng bởi vì Vân Hải Vương Triều sự tình, mà ra mặt. Tại bọn hắn ra mặt ba ngày sau, rất nhiều dòng binh đoàn cùng cường giả rút lui. Như thất tinh sát thủ Minh Vương đám người, cũng đều là tạm thời đình chỉ công kích, tựa hồ tại chờ đợi Phượng Hoàng Linh Triều trả lời chắc chắn. Mà cái kia Thanh Viêm Pháp Thánh, tuy nói xác nhận nhiệm vụ này, nhưng lại chưa lập tức ra tay, có vẻ như cũng là đang đợi thời cơ. Loại tình huống này, kéo dài ước chừng 5 ngày. 5 ngày sau đó, Phượng Hoàng Linh Triều cuối cùng truyền ra tin tức. Triệt tiêu treo giải thưởng, vẻn vẹn 4 chữ. Lại là làm người thấy thở dài. Thánh Triều mạnh mẽ, bọn hắn lại một lần nữa chứng kiến. Liền Bỉ Ngạn Đế Triều đều không sợ chút nào Phượng Hoàng Linh Triều, tại hai đại Thánh Triều mở miệng phía dưới, rốt cục vẫn là cúi xuống cái kia cao ngạo đầu. Mà theo treo giải thưởng bị triệt tiêu, nhiệm vụ cũng là tại Dòng Binh Hiệp Hội cùng sát thủ trong Hiệp Hội bị gỡ xuống, rất nhiều vây công Vân Hải Vương Triều cường giả, tại trong vòng một ngày, tất cả đều rời đi. Đương nhiên, bọn hắn trong khoảng thời gian này, cũng không phải vô ích ra tay. Chỉ cần xác nhận nhiệm vụ này, vậy liền đều sẽ đạt được nhất định tiền thù lao. Mà này tiền thù lao, sẽ theo hai lớn hiệp hội đối Phượng Hoàng Linh Triều thu lấy thủ tục phí bên trong khấu trừ. Vân Hải Vương Triều, cuối cùng có thể thở dốc. Phượng Hoàng Linh Triều, Hoàng Cung, hèn mạt, hồ tước cắn răng nghiến lợi nói. 1.000 ức tiên tinh, trọn vẹn 1.000 ức tiên tinh thủ tục phí. Cũng bởi vì này hai tòa thánh triều ra mặt, liền để cho chúng ta tổn thất 1.000 ức tiên tinh, lại lấy không đến chút nào kết quả. Đơn giản hài hước, đối với Phượng Hoàng Linh Triều, như Hồ Tước, Chu Vọng, cùng với Vương Tranh đám người, đều sớm đã xem thành thuộc về mình thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phượng Hoàng Linh Triều thành lập, cho đến giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn quên hết thân phận làm nô lệ, mà là đem chính mình đặt ở khai quốc nguyên lão địa vị mặt. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tô Hàn vẫn luôn là một cái vung tay trưởng quỹ. Phượng Hoàng Linh Triều mọi chuyện cần thiết, đều là những người này đi làm. Không có cách nào, Đế Thiên cũng là vẫn tính bình tĩnh, mở miệng nói. Lần này Linh Chủ đối Vân Hải Vương Chủ treo giải thưởng, xuất động đều là một chút siêu cấp cường giả. Còn có thế lực lớn, liền Thanh Viêm Pháp Thánh loại kia kinh khủng tồn tại đều đã kinh động. Bọn hắn xác nhận nhiệm vụ này, cũng sẽ không vô ích ra sức, chúng ta sớm giải trừ nhiệm vụ, là chúng ta không chiếm lý, sát thủ hiệp hội cùng dòng binh hiệp sẽ tự nhiên muốn thu lấy nhất định tiền thuê, bằng không mà nói, cũng không có cách nào cho Thanh Viêm Pháp Thánh bực này cường giả trả lời chắc chắn. Nhưng ta đau lòng a, cái kia dù sao cũng là 1.000 ức tiên tinh a, Hồ Tước con mắt đều có chút đỏ lên. So sánh với 50 vạn ức, 1.000 ức. Bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tô Hàn mỉm cười bên trong, vỗ vỗ Hồ Tước bả vai. Đừng đau lòng, Vân Hải Vương chủ muốn thật đã chết rồi, người mới hẳn là đau lòng, dù sao chỉ bằng đầu của hắn, cũng không đáng 50 vạn ức tiên tinh, người nói có đúng hay không? Vậy ngài còn treo giải thưởng giá cao như vậy ô vuông. Hồ Tước thầm nói, Trấn Nhiếp, Tô Hàn nhàn nhạt nói một câu, Vân Hải Vương triều cam nguyện làm cái này chim đầu đàn, ta Phượng Hoàng Linh triều tự nhiên muốn tiện hắn một món lễ lớn, tuy nói có thánh triều ra mặt, không có đem hắn đánh giết, nhưng thời khắc này loại hiệu quả này, cũng xem như còn có thể. Nói lên thánh triều, Ứng Thiên Ngưng bỗng nhiên nói, Huy Hoàng thánh triều cùng Bạch Hổ thánh triều, có thể là hoàn toàn khác biệt hai loại thái độ a, nhất là cái kia Huy Hoàng thánh triều, như thuộc hạ không có nhớ lầm, linh chủ tại Minh Nhật Đế triều trận kia trên yến hội, có vẻ như còn cho bọn hắn 10 ức tiên tinh a, bọn hắn lại như vậy trở mặt không quen biết. Đây không phải rất bình thường sao? Tô Hàn cười ha ha, Vân Hải Vương triều, lệ thuộc vào Bỉ Ngạn Đế triều, mà Bỉ Ngạn Đế triều lại là Huy Hoàng thánh triều dưới cờ đế quốc một trong. Bọn hắn chắc chắn sẽ không như thế trơ mắt nhìn xem Vân Hải Vương triều bị diệt. Mà lại, Huy Hoàng thánh triều làm việc, cái kia là có tiếng bá đạo, không đối ta Phượng Hoàng Linh triều trực tiếp ra tay, cái kia đã rất tốt, còn chỉ nhìn bọn họ đối ngươi có gì tốt khẩu khí. Cũng là Bạch Hổ thánh triều. Nói đến đây, Tô Hàn dừng lại, đồng thời trong lòng thở dài tiếng. Đây cũng là một cái, cùng đã từng chính mình, sâu xa cực lớn thế lực a. Lúc trước Bạch Hổ thánh nữ, như còn không có ngã xuống, cái kia bây giờ coi như là không có tiếp quản Bạch Hổ thánh triều, lại cũng không xê xích gì nhiều a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhớ tới cái kia ở kiếp trước thời điểm, đối với mình đuổi sát không buông nữ tử, Tô Hàn liền giờ khóc giờ cười. Nàng rõ ràng ưa thích chính mình, lại vẫn cứ liền không muốn nói ra tới, từng có vô số lần, dùng tìm phiền toái phương thức, tới tiếp xúc chính mình. Mặc dù Bạch Hổ thánh triều hạ lệnh, không cho phép Bạch Hổ thánh nữ cùng tán tu tiếp xúc, có thể nàng vẫn như cũ là làm theo ý mình. Cố chấp, mà, tội nghiệp, nàng là ta biết, cái thứ nhất, thích ta, dám truy ta nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn sờ lên khuôn mặt của mình, có chút tự giễu lẩm bẩm nói. Như ngay lúc đó ta, không có tiến vào tinh hà lối đi, không có thu hoạch tạo hóa. Không có bị trực tiếp truyền tống đến thượng đẳng tinh vực, vậy chúng ta có phải hay không cũng cần phải đã sớm thành thân rồi? Nàng có phải hay không sẽ đem trong lòng những cái kia hàng chân chân chính chính nói ra? Duyên phận một đạo cầu, ngươi ở bên này, ta tại đầu kia. Cuối cùng, Tô Hàn không tiếp tục nhìn thấy Bạch Hổ thánh nữ. Chính là hắn thành làm chúa tể cảnh, trấn nhiếp thiên hạ, có thể phái người đến đem Bạch Hổ thánh nữ đưa đến thánh vực. Có thể Tô Hàn cũng không có làm như thế. Bởi vì lúc kia, hắn đã có Liễu Thanh Giao, cái kia vì tùy tùng hắn, cam nguyện cùng gia tộc quyết liệt, gặp vô tận truy sát, nhưng như cũ không tức giận chút nào nữ tử. Người cho tới bây giờ cũng không biết, cái kia khiếp sợ thiên hạ yêu long cổ đế, liền là ngươi thích nhất ngươi. Mà ta, cũng cho tới bây giờ đều không dám nói cho ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.